Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứa em trai của anh Long Kình Vũ. Là Kình Vũ yêu cầu giới thiệu khách hàng này cho Tiểu Tình, bởi vì Tiểu Tình rất thích bàn luận công việc. Kình Vũ cũng đã trưởng thành, cần phải cưới vợ. Khó khăn là mới xuất hiện một người trong mộng, là anh trai trách nhiệm tất nhiên phải âm thầm giúp đỡ. Cảm ơn anh thực tốt. Sở Tiểu Tình nhận lấy danh sách. Kình Vũ cũng không sai. Long Tuấn Lỗi thừa cơ đẩy mạnh cơ hội cho lão đệ. Nghe nói nó gặp được em, nói chuyện với em về dự án, hai đứa còn cùng nhau ăn cơm. Vâng, rất may mắn như vậy. Sở Tiểu Tinh nghĩ thầm rằng anh sẽ đều biết, chị cô nhất định cũng đã nghe nói tất cả mọi người biết bọn họ gặp nhau ở quán rượu, còn biết những việc khác hay sao? Lòng Kình Vũ hẳn là không lấy chuyện của bọn họ nói ra ngoài sao? Nha, tâm tình của cô đột nhiên thực tệ. Cô tại sao lại có thể đem mặt mình, anh ta gọi thành bọn họ, xóa bỏ xóa bỏ. Kình Vũ so với anh giỏi hơn, đáng tiếc nó đều đem thời gian đặt ở trên hoa lan. Công ty không có việc gì, liền chạy tới hoa lan viên. Chỉ có chăm sóc hoa cả ngày, cũng không sao lưu tiền bạn gái. Anh đối với nó thực sự không có biện pháp. Anh ấy chưa từng có bạn gái hay sao? Không giống nha. Nó đương nhiên có kết giao một hai lần, bất quá cũng không lâu dài. Người ta cũng chưa có biện pháp làm quen với việc nó yêu hoa lan còn hơn yêu họ. À, trong đầu cô mơ hồ hiện lên trong lời nói của Long Kình Vũ, anh đã từng nói qua. Ta muốn trở thành người đàn ông của em, như vậy có thể chứ? Hoa lan nhỏ mê người. Anh yêu cô nhiều hoa, anh còn gọi cô là tiểu hoa lan. Điều đó thể hiện cái gì? Anh yêu cô giống như yêu hoa lan hay sao? Mặt cô nóng lên, tâm tư lại buông thả. Nên xuống địa ngục, cô dùng sức cắn môi của mình, ra lệnh chính mình ngừng nghĩ về ký ức này. Cô như thế nào có thể giữ lời anh trong lòng lại nhớ rõ như vậy? Cô liều mạng nghĩ muốn quên đi. Giờ phút này mới biết vì sao cô cho tới bây giờ cũng chưa từng quên chúng. Làm sao vậy, Tiểu Tinh? Lòng tôi lỗi phát hiện mặt cô rất hồng. Không có việc gì, em không sao. Đúng rồi, em muốn tìm Kình Vũ hay sao? Anh vừa gọi cậu ấy. Cậu ấy đang ở công ty. Văn phòng của nó đối diện với văn phòng của anh. Anh gọi cậu ấy tới đây ngồi. Không không, anh rể, em phải đi. Sở Tiểu Tinh mau chóng uống hết cà phê, vội vã cầm lấy túi sách lên. Ngồi chờ một chút nữa. Long Tuấn Lỗi đã lấy di động sang gọi cho Long Kình Vũ. Kình Vũ, Tiểu Tình đang ở trong văn phòng của anh. Hôm nay cậu có tới công ty hay không? Không có, ở Lan Hoa Viên. Được rồi. Cái gì? Hảo hảo. Được rồi, được rồi. Không thành vấn đề. Sở Tiểu Tình nghe không ra Long Kình Vũ và anh rể của mình đang nói gì. Cô chỉ nghe thấy anh ấy tựa hối nhở Hoa Lan Viên. May mắn, cô không cần phải gặp anh. Cô thở dài một cái. Tiểu Tình, Kình Vũ nói. Quách tiểu thư có cấp cho em vài thứ, em đã nhận được chưa? Long Tuấn Lỗi cất di động hỏi. Đã nhận, là tư liệu cần thiết để lập trang web. Cô giải thích là đúng những thứ đó, tránh cho anh rể không nên tưởng sai. Vậy là tốt rồi, cậu ấy nói mấy ngày nay không tới công ty. Để em có rảnh thì đi Hoa Lan Viên một chuyến, lấy ảnh chụp mới của cậu ấy. Long Tuấn Lỗi kỳ thật là Long Kình Vũ phải tới giúp đỡ. Lúc nãy vừa mới trong điện thoại, kỳ thực nói. Làm cho quấy nhanh chóng liên lạc với em, nếu không quấy sẽ có cơ hội đào thoát. Sở Tiểu Tinh kiềm chế cảm xúc trong lòng thầm nói. À, vâng, em sẽ tới. Không, anh nói không đủ rõ ràng, nó nói càng nhanh càng tốt. Anh thấy buổi chiều hôm nay tốt lắm. Long Tuấn Lỗi chữa lại lời nói. Rõ ràng làm, thì làm thôi, đã phải làm tới cùng. Anh quyết định sẽ thay cô thời gian để hẹn gặp mặt với Long Kình Vũ. Buổi chiều, em xem công việc thế nào đó. Cô lấy ra bản ghi chép trong túi giấy xem xét buổi chiều có việc gì. Tay run rẩy, thế nhưng đã đem bản ghi mở việc ra. Trang kia, đó là những chữ rất ngắn gọn của Long Kình Vũ. Cô vì cái gì không đem tờ giấy xé đi. Trong lòng cô từng trận nóng lên, lặng yên sờ đến tờ nhật ký của mình. Buổi chiều hôm nay không có việc gì, cô muốn gặp anh sao? Hay là cô phái nhân viên Tiểu Trạch, ca thủ lập trình web của công ty trực tiếp đi tìm anh? Có thể mời nhân viên của công ty em cùng với anh ấy thảo luận được hay không nhỉ? Cô ngẩng mặt hỏi anh rể. Long Tuấn Lỗi lúc này mới hoàn toàn cảm nhận được Kình Vũ vì sao nói cô sẽ đào thoát. Xem ra cô quả thật có ý muốn chạy trốn. Anh sao có thể đồng ý? Việc này không tốt lắm đâu. Cậu ta vốn chính là tìm em để thảo luận. Muốn tìm người khác cũng phải để nó đồng ý mới được. Huống chi chúng ta công việc buôn bán điều quan trọng nhất là uy tín cùng với trách nhiệm. Long Tuấn Lỗi nghiêm túc nói, trong lời ý có ý nhắc nhở. Sở Tiểu Tinh cảm thấy anh sẽ nói thực sự rất đúng. Cô không thể không đi gặp Long Kình Vũ. Vì vậy cô tiếp tục suy nghĩ, liệu khi gặp Long Kình Vũ, cô sẽ nói những gì về anh, và liệu cô sẽ đối mặt với anh như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net